Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 681, Tinh Hải Chiến Hạm. Hạ, thấy Nguyên Thần Phi lấy thêm hồ năng lượng, Bích Lạc cười to, cái này đối ta vô dụng. Một mảnh năng lượng hào quang đã lao ra, lần này cuối cùng không còn là võ tăng kỹ năng. Mà là một loại nào đó càng cường đại hơn hệ thống khoa học kỹ thuật năng lượng liên kết lực. Nguyên Thần Phi đã lại lần nữa hấp thu hồ năng lượng. Bất quá cùng trước đó khác biệt, hắn không có đem hấp thu năng lượng phản thả ra, mà là đem nhiếp trống không hồ năng lượng đối Bích Lạc nghênh đón. Tất cả năng lượng vầng sáng đều xông vào hồ năng lượng bên trong. Bích Lạc khẽ giật mình, biết không tốt. Hồ năng lượng là năng lượng chứa đựng thiết bị, có thể phóng thích cũng có thể chứa đựng. Hắn hiện tại là năng lượng thể, lại là có thể bị hồ năng lượng chứa đựng. Bích Lạc đã hiểu rõ Nguyên Thần Phi dụng tâm, quái khiếu đình chỉ vọt tới trước bộ pháp. Thế nhưng cái kia năng lượng trì lại bỗng nhiên sinh ra hấp lực cường đại. Đúng là đem Bích Lạc cưỡng ép kéo tới. Làm sao lại như vậy? Bích Lạc kinh hãi. Nhưng hắn đã không có sức chống cự, toàn bộ năng lượng hóa thân thể trong nháy mắt bị tham gia hồ năng lượng bên trong. Hồ năng lượng có tự phong khóa năng lực, năng lượng một khi tiến vào, không phải trải qua đặc thù mở ra liền vô phương bỏ trốn. Lần này Bích Lạc đã là bị triệt để nhốt tại hồ năng lượng bên trong. Nhìn, đối phó ngươi vẫn là thật đơn giản. Nguyên Thần Phi nói xong đã hướng chỉ huy trung tâm lao đi. Nhưng vào lúc này, hồ năng lượng bỗng nhiên sinh ra to lớn phản ứng. Nguyên Thần Phi nhìn cũng không nhìn, cầm trong tay hồ năng lượng ném ra. Oanh, cuồng dã nổ tung sinh ra, đã ngón tay giữa vung trung tâm trùng kích đến liềng xiềng. Thuận tiện lấy đem một đám vừa xông tới tinh hải vệ binh cũng nổ bay. Bích Lạc đã xuất hiện lần nữa, lại là trở về hình thái thực thể, chỉ là thế nào xem làm sao thê thảm, rõ ràng là một đoàn thịt nhão, đang không ngừng nhúc nhích bên trong, dần dần khôi phục hình người, cũng dám như thế đối ta, không có thể tha thứ. Bích Lạc cao giọng thét lên lấy, đang muốn lần nữa xuất kích, trên đầu đột nhiên bị đánh một cái, người nào đánh ta? Bích Lạc phẫn nộ quay đầu, lại thấy là Nhật Vương. Nhật Vương sắc mặt tái xanh, nhìn một chút ngươi làm chuyện tốt. Bích Lạc lúc này mới phát hiện, chính mình thoát khỏi hồ năng lượng hành vi, lại là ngay tiếp theo toàn bộ chỉ huy trung tâm đều gặp nạn. Năng lượng của hắn trùng kích quá mạnh, chỉ huy trung tâm đại bộ phận thiết bị bị lần này phá hủy. Chỉ huy trung tâm cũng bởi vậy tạm thời tê liệt. Tiên sư nó, giết tiểu tử kia, hết thảy đều là đáng giá. Bích Lạc chửi rủa lấy, lại lấy ra một vật, lần này lại là tảng đá. Tảng đá kia là tinh hải tộc khoa học kỹ thuật năng lượng vận dụng tinh hoa biểu hiện. Có thể trong nháy mắt phóng xuất ra siêu cao năng lượng. Uy lực của nó đủ để phá hủy chiếc tinh hạm này. Nhật Vương cũng bị Bích Lạc điên cuồng giật nảy mình. Ngươi làm gì? Làm thịt hắn. Phẫn nộ đến phát cuồng Bích Lạc đã đem tảng đá giơ lên cao cao. Lại lần nữa hóa thân năng lượng thực thể. Chẳng qua là lần này năng lượng thực thể phá lệ cuồng bạo. Chẳng qua là tồn tại cũng có thể làm cho hết thảy chung quanh đều yên diệt. Hắn rú lên lấy phóng tới Nguyên Thần Phi. Hiện tại hắn tùy tiện một cái công kích. Đều có sơn hà vỡ tan uy năng. Chẳng qua là tại trên tinh hạm thi triển công kích như vậy. Hậu quả cũng có thể nghĩ, Nguyên Thần Phi cũng không cùng hắn ngạnh chiến. Hắn trực tiếp lui, Bích Lạc cuồng hô lấy truy sát. Hắn là năng lượng thể, tốc độ nhanh tuyệt, Nguyên Thần Phi cùng hắn so tốc độ hoàn toàn không sánh bằng. Cơ hồ mỗi một cái trọng quyền đều tinh chuẩn công kích đến hắn. Cuồng bạo năng lượng rửa sạch Nguyên Thần Phi toàn thân, đem thân thể của hắn tan rã. Này còn là lần đầu tiên, Nguyên Thần Phi bị một cái đối thủ như thế đè lên đánh. nhưng Nguyên Thần Phi Y Nguyên chấn định, du tẩu cùng nội bộ tinh hạm, mỗi một lần công kích đang cấp Nguyên Thần Phi tạo thành tổn thương, đồng thời cũng đối tinh hạm tạo thành to lớn tổn thương. Theo hai người một đường bão táp, thật giống như một đạo hủy diệt chùm sáng, một đường rầm rầm rầm xuyên thẳng qua tinh hạm. Thấy Nhật Vương cũng là đau lòng vô cùng, Nguyên Thần Phi còn không có đối tinh hạm tạo thành bao lớn tổn thương, Bích Lạc lại muốn đem tinh hạm phá hủy. Nhưng chính như Bích Lạc nói, chỉ cần có thể giết chết Nguyên Thần Phi, hết thảy đều là đáng giá. Nhưng nếu như giết không được đâu? Nhật Vương không khỏi nổi lên ý nghĩ này, hắn có chút không dám nghĩ tới. Nhưng mà nhìn xem Nguyên Thần Phi biểu tình bình tĩnh như thế sau lưng, lại để cho Nhật Vương có cháy bỏng cảm giác bất an. Đúng lúc này, Nhật Vương thấy Bích Lạc đã đuổi giết Nguyên Thần Phi tiến vào một chỗ khoang. Thấy cái kia khoang, Nhật Vương sắc mặt đại biến. Bích Lạc, không muốn đi qua. Có thể Bích Lạc tốc độ quá nhanh, vẫn là vọt vào, cuồng dã năng lượng bùng nổ, trong nháy mắt đem khoang xông hủy. Đây đã là hắn hủy đi không biết thứ mấy cái khoang. Bích Lạc đã không quan tâm, nhưng ngay tại khoang hủy diệt thời khắc đó, Nguyên Thần Phi đột nhiên cười ha hả, đa tạ, đột nhiên một phát bắt được Bích Lạc, vậy mà cùng Bích Lạc cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Không gian khiêu dược, nguyên lai này khoang là cái không gian giam cầm khoang thuyền. Phụ trách là vùng này không gian phòng ngự, lại bị Bích Lạc làm hỏng, mà theo khoang phá diệt, Nguyên Thần Phi đã có khả năng sử dụng không gian khiêu dược. Hắn đúng là nắm lấy Bích Lạc hết thảy chạy. Hắn đi đâu? Khắp nơi đều không có Bích Lạc cùng Nguyên Thần Phi bóng dáng. Tại tìm khắp nơi mà không được về sau, Nhật Vương cuối cùng nghe được Dạ Vương thanh âm. Nhật Vương, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Nguyên Thần Phi cùng Bích Lạc lại đột nhiên xuất hiện tại tinh hạm của chúng ta bên trên? Cái gì? Nguyên Thần Phi vậy mà đi rực rỡ giấu sao? Hỏng, Nhật Vương một thoáng hiểu rõ. Nguyên Thần Phi đây là muốn mượn nhờ Bích Lạc mạnh mẽ lực công kích, đem hết thảy tinh hạm từng cái hủy đi. Mau mau rời đi chỗ ấy. Hắn hô to, địa cầu không trung đường dây. 6 chiếc tinh hạm đã lại tới đây. Một chiếc tiếp một chiếc nhảy ra 4 chiều. Vừa nhảy ra 4 chiều, 6 chiếc bên trong mẫu hạm đã lao ra vô số cỡ nhỏ tinh hạm. Trong tinh hạm lại bay ra hàng loạt chiến cơ. Trong chiến cơ càng chuyên chở lượng lớn tinh hải tộc binh sĩ cùng máy móc binh sĩ. Tựa như đàn châu chấu, lít nhà lít nhít lao xuống hướng phía dưới. Tiến công tới nhanh như vậy, 4 giờ căn bản không đủ quân đội làm ra chính xác ứng đối. Trên thực tế bọn hắn chỉ tới kịp là một chuyện phóng ra đạn hạt nhân. Địa cầu đạn hạt nhân đã khôi phục, đây là bọn hắn cuối cùng át chủ bài. Nhưng bởi vì dị tộc thông qua dị giới chi môn tiến công, hàng loạt đạn hạt nhân nổ tung sẽ chỉ làm địa cầu tự thân gặp nạn. Cho nên mặc dù tao ngộ thảm liệt thế công, đi qua trong khoảng thời gian này địa cầu cũng không có sử dụng đạn hạt nhân. Thế nhưng ở trong không gian phóng thích nhưng là không còn cái này cố kỵ. Hàng loạt trang bị đầu đạn hạt nhân đạn đảo đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay tại tinh hạm xuất hiện đồng thời, từng mai hạch đạn đảo đã bay về phía trên không. Hiện tại đã không lo được vũ trụ ô nhiễm sẽ cho địa cầu mang đến cái gì. Bị tinh hải tộc chiếm lĩnh, một dạng là kết quả diệt vong. Nhân tộc bây giờ có thể làm liền là thề sống chết bảo vệ tôn nghiêm của bọn hắn. Tinh hải trên chiến hạm, các chỉ huy trung tâm đã dồn dập vang lên cảnh cáo. Địch quân phóng ra đạn hạt nhân, phóng thích sóng quấy nhiễu, tiến hành điện tử quấy nhiễu, phóng thích năng lượng lồng phòng ngự, hết thảy tử hạm chiến cơ, lập tức lẩn tránh, từng đạo mệnh lệnh tốc độ cao hạ đạt, làm có thể vượt tinh hệ bay lượn tinh hải chiến hạm. Đối mặt đạn hạt nhân cấp bậc vũ khí đã có sung túc ứng đối kinh nghiệm. lại nhiều đạn hạt nhân cũng không cách nào phá hủy bọn hắn. Bất quá hàng loạt đạn hạt nhân nổ tung từng cặp hạm cùng chiến cơ y nguyên sẽ có ảnh hưởng. Vì tận khả năng giảm bớt tổn thất, vừa phải lẩn tránh vẫn là cần. Vừa mới như sau trứng bay ra tàu mẹ chiến cơ cùng tử hạm dồn dập bay vòng. Đồng thời hàng loạt điện tử sóng quấy nhiễu xuất hiện, làm hạch đạn đảo hệ thống điện tử vô phương như người bình thường vận hành. Nhưng là nhân tộc khoa học kỹ thuật bây giờ cũng đã xưa đâu bằng nay. Bọn hắn theo các tộc học được hàng loạt quý giá khoa học kỹ thuật. Vẻn vẹn điện tử quấy nhiễu hoàn toàn không đủ để giải quyết đạn hạt nhân vấn đề. Cho nên tinh hải tộc ngay sau đó lại bắt đầu phóng thích không gian dẫn dắt. Dẫn dắt đạn hạt nhân trì hoãn nổ tung đồng thời tiếp tục bay lượn. Công cùng thủ đọ sức tại đây khác bày ra. Tại dưới tình huống bình thường, công vĩnh mạnh hơn xa thủ. Thế nhưng ỷ vào chính mình khoa học kỹ thuật dẫn trước ưu thế. Tinh hải tộc mạnh mẽ đem đại bộ phận đạn hạt nhân trực tiếp dẫn xuất đường ray bên ngoài. Để chúng nó vô tận bay về phía vũ trụ thâm không. Một chút đạn hạt nhân tại phi hành quá trình bên trong cho nổ. Còn có một số thì khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào dẫn nổ. Tính ra hàng trăm đợt thứ nhất đạn hạt nhân cuối cùng chỉ có 13 miếng thành công dẫn nổ. Sóng xung kích ở địa cầu tầng ngoài lan tràn, cũng chỉ có một phần nhỏ đụng phải tàu mẹ lồng phòng ngự bên trên. Trùng kích ra một mảnh năng lượng quầng sáng, từ phía dưới nhìn thiên không, liền phảng phất có số vầng thái dương tại bay lên, một chút né tránh không kịp tử hạm cùng chiến cơ bị phá hủy. Thế nhưng đối lập tinh hải tàu mẹ khổng lồ số lượng, những tổn thất này rõ ràng không coi vào đâu, mảng lớn bức xạ hạt nhân răng đầy vùng trời. Thế nhưng sau một khắc, trong thiên cung một vệt sáng lướt qua, tất cả bức xạ hạt nhân liền tự động tiêu trừ. Đó là chư thần ra tay rồi, bất quá bọn hắn rõ ràng chỉ phụ trách thanh lý hoàn cảnh. Lại sẽ không can thiệp chiến tranh đối bọn hắn tới nói. Tinh hải tộc cách làm cũng không làm trái quy tắc. Theo đợt thứ nhất đạn hạt nhân phóng ra hoàn tất, lại là một đợt chiến cơ lao ra. Lần này lại là hệ thống xuất phẩm vũ trụ chiến cơ. Vũ trụ chiến cơ tốc độ so đạn đạo càng nhanh. Trong nháy mắt đi vào vũ trụ, bắt đầu đưa lên phong bạo đạn. Phong bạo đạn lực sát thương kỳ thật cũng không so đạn hạt nhân mạnh bao nhiêu. Thế nhưng này chút phong bạo đạn không phải đối tàu mẹ phóng ra, mà là nhập vào tử hạm cùng chiến cơ. Hệ thống vũ trụ chiến cơ mặc dù không có đủ 4 chiều xuyên qua năng lực, thế nhưng tại 3 chiều phương diện bên trên đã nhanh đến làm người giận sôi. Chúng nó nhẹ nhõm đuổi kịp những cái kia tinh hải chiến cơ. Tinh hải chiến cơ cùng tử hạm không có đủ phóng ra trung hòa đánh năng lực. Tàu mẹ trung hòa đánh thì không kịp phát bắn tới. Đưa đến kết quả chính là gió lốc tứ phía nở hoa. Lần này hiệu quả liền so với trước mạnh hơn nhiều. Hàng loạt chiến cơ cùng tử hạm tại trong gió lốc phá hủy. Cùng lúc đó, tàu mẹ bên trong cũng bắt đầu xuất hiện vũ trụ chiến cơ. Làm chư thần trò chơi uy tín lâu năm cường tộc, bọn hắn vũ trụ chiến cơ càng nhiều. Công dã tràng chiến bởi vậy bày ra, bỏ lỡ tập kích bất ngờ cơ hội, cho địa cầu 4 giờ thời gian chuẩn bị. Bây giờ đang ở thanh lý mất này chút vũ trụ chiến cơ trước đó. Tinh hải tộc tạm thời không dám làm quy mô lớn không hàng. Này cũng cho nguyên thần phi thời gian quý giá. Hắn đúng lúc này tiến vào rực rỡ dấu sao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.